Quan đạo thiên kiêu, chương 331, đọ sức, góc truyện audio.com, chấm, báo cáo ông chủ, lãi dòng 15, Hà Tiêu Tiêu cười hi hi trong điện thoại nói. Trương Nhất Phàm mắng câu, bắn chết giờ, cố gắng lên, mới có 15, lợi nhuận mã đã vẫy đuôi rồi. Hà Tiêu Tiêu cười duyên nói, ha ha, xin ông chủ cứ yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng hơn nữa. Đánh cho gã trời long đất lở. Chỉ còn 20 phút, giá trần của tập đoàn Hoa Sơn bị phá vỡ. Lệnh bán như tháo cống, ào ạt không ngừng, các lệnh mua đuổi đang chờ khớp. Lần lượt chạy bán sống bán chết, giá cổ phiếu đồng loạt giảm, như nước sông Hoàng Hà. Đã rút thì không thể thu hồi. Lúc người giao dịch của tập đoàn Hoa Sơn hoảng sợ mất phương hướng, giá cổ phiếu đã giảm mất 2 điểm. Vừa nãy còn tăng trần, trong chớp mắt đã thay đổi hoàn toàn, người chơi tự nhiên hoảng sợ, từng người một tay bận chân quơ rút tiền. Đúng lúc, chú hai ở đó phát lệnh, Hà Tiêu Tiêu lợi dụng tài khoản nhà đầu tư cá nhân MIM. Lại đưa ra lệnh lớn, lại lần nữa xuất hiện lệnh lớn hơn 10.000 đơn vị. Không khí bắt đầu hoảng loạn, các nhà đầu tư cá nhân đã sớm ôm tâm lý quan sát. Đợi xem kết quả cuối cùng, người giao dịch của tập đoàn Hoa Sơn ngây ra nhìn giá cổ phiếu rơi thẳng tắp. Gã do dự một chút, quyết định khoanh tay đứng nhìn, xem rốt cục đối phương định giở trò gì. Nhìn thấy giá cổ phiếu đang nhích dần đến giá mở cửa. Nhiều người trong lòng chỉ muốn chết, sớm biết vừa nãy lúc giá cao bán hết thì bây giờ còn được. Mắt nhìn thấy giảm mạnh. Một số người tâm lý không vững bắt đầu đánh trống, bán đi, hôm qua vẫn còn cho rằng mình anh minh thần vũ, người bắt đáy thành công thì cười lớn, đột nhiên chết lặng, theo kinh nghiệm của họ, dự đoán có thế nào cũng không thể lên được giá trần. Thế là họ vội vàng ra tay, đặt lệnh bán, trong chốc lát, tỷ lệ lệnh bán và lệnh mua càng kéo càng xa, bên mua chỉ có mấy lệnh, nhiều cũng chỉ có mấy chục đơn vị. Thậm chí đến lệnh hơn 100 đơn vị cũng không nhìn thấy. Còn lệnh bên bán thì chất ngày càng nhiều. Điều này tạo thành hiệu ứng con bướm. Rất nhiều người nhìn thấy lệnh bán ngày càng nhiều. Giá cổ phiếu ngày càng giảm. Người nào mà khả năng chịu đựng kém thì lo lắng sẽ sụp đổ. Thế là lại có người không ngừng đặt lệnh bán. Giảm bớt giá thành của mình. Chần chừ một chút e rằng chạy không kịp. Đặc biệt là một số cổ đông chứng khoán nhỏ, người có trong tay chỉ mấy chục nghìn, trăm nghìn, nhiều đến triệu đơn vị, ai không có kinh nghiệm thì sẽ bị ăn quả đắng. Giảm không nhiều còn có thể cắt lỗ, giảm nhiều muốn cắt lỗ cũng không cắt được. Rất nhiều người gần đây nhìn thấy giá cổ phiếu của tập đoàn Hoa Sơn giảm sàn, đã vội vàng nhảy vào bắt đáy. Hôm nay sau giờ mở cửa, biểu hiện cổ phiếu của tập đoàn Hoa Sơn chắc chắn không tồi. Một đường đỏ, rất nhanh chóng được kéo trần. Không ngờ là ngày chết chóc. Đến lúc đóng cửa, đột nhiên đổi mặt, rất nhiều người trong lòng chửi thầm tên chó nhật kia. Tao nói mày đó, như vậy có chơi người không? Lý Hoa Sơn ngồi trong phòng của mình, không ngừng hút thuốc, nhìn cổ phiếu của mình. Một đường giống như Hoàng Hà chảy đứt đoạn, vô cùng buồn bực. Xem ra mình không thể chống chọi với người này, nếu không kết cục chỉ có một người chảy máu đầu. Lý Hoa Sơn là người có nhiều kinh nghiệm thương trường, lập tức đưa ra quyết sách quyết đoán, bình tĩnh quan sát biến này. Quyết định của Lý Hoa Sơn vốn dĩ là đúng, nhưng hiện tại là thời khắc vô cùng khó khăn. Ông ta ngay cả đối thủ là ai cũng không biết, người giao dịch nhận được mệnh lệnh của ông ta, tự nhiên không tham gia hành động cướp hàng. Xem chỉ còn 10 phút đến giờ đóng cửa, giá cổ phiếu như mặc bố lư sơn bay thẳng xuống, khiến người xem thực sự sợ hãi. Mắt nhìn thấy giảm sàn, Lý Hoa Sơn rất đau lòng, những cố gắng đã làm trong ngày hôm qua, trong nháy mắt hóa thành con số không, mấy trăm triệu tiền vốn đổ vào, chỉ trong nửa giờ đồng hồ, đã bốc hơi hết, trải qua nửa tháng dài lau sàn. Một số nhà đầu tư cá nhân đã sớm thoát ra, mấy tổ chức cũng dần dần rút lui. Một số người thông minh đều biết, có người muốn ra tay với tập đoàn Hoa Sơn, bọn họ vì sợ tai bay vạ gió nên miễn cưỡng cắt lỗ. còn lại 5 phút cuối cùng, trên bảng của tập đoàn Hoa Sơn, chẳng có lệnh mua nào, thỉnh thoảng xuất hiện vài lệnh lẻ, cũng nhanh chóng bị các lệnh bán tuôn ra như thủy triều nuốt mất. Hà Tiêu Tiêu thấy thời cơ đã đến, dùng một máy tính khác, đăng nhập tài khoản EMIM, đột nhiên đặt 5 lệnh mua lớn. 5 lệnh mua lớn, mỗi lệnh đều trên 10.000 đơn vị, nhiều thì 3-40.000 đơn vị. Nếu lệnh mua cực lớn thì nhanh như chớp quét sạch lệnh bán giá sàn chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Giao dịch đã hoàn tất, người giao dịch đang định báo cáo Lý Hoa Sơn. Mặt Lý Hoa Sơn biến sắc, có người muốn cướp hàng. Đang định hạ lệnh cho người giao dịch treo lệnh thì giao dịch đã kết thúc. Giá cổ phiếu trong chớp mắt trở về giá mở cửa trong ngày. Nếu Lý Hoa Sơn không trực tiếp chỉ huy thì người giao dịch có lẽ cũng thu gom được một ít hàng. Cũng chính vì mấy ngày nay cổ phiếu biến động bất thường. Ông ta không cho phép người giao dịch tự ý mua bán. Mới trì hoãn thời cơ chiến đấu. Sau khi đóng cửa, cổ phiếu của tập đoàn Hoa Sơn trên đường chỉ một chữ thập lớn. Từ trần xuống sàn, rồi lại về giá tham chiếu. Tất cả đều lạ lùng. Trông hình dáng cái chữ thập dài dài. Càng như cười nhạo cái gì đó. Lý Hoa Sơn vẻ mặt trầm ngâm. Đấm một cú thật mạnh vào sofa. Lượng giao dịch trong ngày. Và số lượng ngày cho thấy. Tập đoàn Hoa Sơn hôm nay đã đổ vào hơn 100 triệu tiền vốn. Thật khó để có thể kéo lên giá trần. Cuối cùng lại gả cho người khác. Càng đáng ghét là treo hơn 200-300 cổ ở giá trần thì đồng nghĩa với tổn thất mất gần 100 triệu. Ngày hôm sau, Lý Hoa Sơn lập tức triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị. Quyết định khoanh tay chờ xem, đối phương rốt cuộc định làm gì. Lý Hoa Sơn trong cuộc họp nhấn mạnh, cho dù xảy ra bất kể sự thay đổi nào, số cổ phần ban đầu trong tay mỗi người không được phép thay đổi. Càng không cho phép đầu cơ trục lợi trên cổ phần lưu động. Lý Hoa Sơn quyết định đánh bạc một phen. Ông ta không tin đối phương có số vốn nhiều như thế. Nuốt sống tập đoàn Hoa Sơn của mình. Tập đoàn Hoa Sơn ít nhất cũng là công ty lên sàn gần 30 tỷ. Dựa vào mấy nhà đầu tư cá nhân và tổ chức du kích họ. Mà có thể gây sốc được ư? Quả nhiên, cổ phiếu ngày thứ ba rất ổn định. Bởi vì tất cả các cổ đông ban đầu đều nhận được hiệu lệnh của Lý Hoa Sơn ngồi yên. Mặc kệ nó chìm nổi, chú hai ngồi trước máy tính, mắng thầm, thật mẹ lão hồ ly, lẽ nào để mình mất công một trận. Nửa tháng nay, mặc dù cổ phiếu của tập đoàn Hoa Sơn thay đổi khiến người ta hoảng sợ, cũng kiếm được chút lợi, nhưng với số tiền ít ỏi đó thì không làm thỏa mãn dạ dày của chú hai. Tổng đầu tư 6, 7 tỷ, kiếm không được 1 tỷ, kỳ trước cứ dùng phương pháp tay trái đổi tay phải, không có nhiều lợi nhuận, lại trừ đi tiền thuế, đến tài khoản của mọi người cũng không nhiều. Do đó, chú hai không hài lòng với kết quả này. Mặc dù Lý Hoa Sơn không muốn chơi, nhưng ông ấy thì quyết định lại đánh bạc một phen, tiếp tục ăn vào cổ phiếu của tập đoàn Hoa Sơn, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Nửa tháng gần đây, những tin tức bất lợi không ngừng truyền đi, cổ phiếu của tập đoàn Hoa Sơn giảm mãi. Kỳ thực trong lòng Lý Hoa Sơn cũng không tự tin, rất hoảng loạn, chuyên gia phân tích và các chuyên gia ngày ngày báo cáo cho ông ta. Mỗi ngày đều có người mua lượng lớn cổ phiếu của tập đoàn Hoa Sơn, mà không phải cùng một tài khoản, có nhà đầu tư cá nhân ngu nhất, cũng có dấu ấn của tổ chức. Còn có cả quỹ đầu tư phàm đó, có hiện tượng tăng vốn không ngừng, chỉ công ty quỹ đầu tư này, đã đạt đến 4 tỷ. Lý Hoa Sơn vốn dĩ có kế hoạch trong 3 năm, thực hiện giấc mơ 100 tỷ, xem ra lần này phải cắt bỏ, kế hoạch 3 năm mới, nhìn đã thấy thất bại, mặt của Lý Hoa Sơn âm trầm cảm giác giống cái gì đó. Lý Đình Đình từ ngoài vội về. Ba, nghe nói cổ phiếu của nhà mình giảm mạnh, có đúng không? Lý Hoa Sơn mắng cô ta một câu, cả ngày chỉ biết chơi, không làm việc đàng hoàng. Lý Đình Đình cong miệng, cô ả xem được tin tức tài chính trên truyền hình, nói là giá cổ phiếu của tập đoàn Hoa Sơn gần đây giảm 50. Lý Đình Đình vốn không tin, không ngờ mở mạng vừa xem, lập tức trợn tròn mắt, mắng cho Lý Đình Đình đi xong. Lý Hoa Sơn đưa ra một quyết sách quan trọng, dựa vào thực lực của họ Lý, tìm phó giám đốc ngân hàng chi nhánh ngân hàng tỉnh giúp đỡ. Tất có thể thay đổi cục diện, gặp phải chuyện này, đúng là Lý Hoa Sơn cũng không thể giữ được bình tĩnh. Vốn dĩ ông ta có thể không quản, mặc cho các tổ chức kia làm sau lưng, nhưng ông ta nuốt không trôi cục tức này, chỉ trong thời gian 2 tháng ngắn ngủi. Từ một con trâu biến thành một con gấu, thay đổi thế không ai là chịu phục cả. Lại đúng lúc này, trưởng môn nhân Lý lão gia tử Lý Hệ nghe được tin này, thì trực tiếp chỉ thị cho giám đốc ngân hàng chi nhánh tỉnh. Lý Hệ có được thành tựu như ngày hôm nay, cái gì có thể mất được, duy nhất một thứ không thể mất đó là thể diện. Giám đốc ngân hàng chi nhánh tỉnh tự nhiên phải bán thể diện Lý Hoa Sơn. Liên kết mấy ngân hàng lớn, lập tức cho tập đoàn Hoa Sơn vay 20 tỷ. 20 tỷ, con số khổng lồ như thế. Chỉ có Lý Hệ mới có ma lực như thế, mới có thể vay từ ngân hàng số tiền lớn như vậy. Lúc chú hai đang phân tích hành động tiếp theo của Lý Hoa Sơn. Lý Hoa Sơn bắt đầu hành động rồi. Lần này ông ta đích thân trấn thủ, bất kể thế nào cũng không được mất thể diện. Cầm được số tiền 20 tỷ của ngân hàng, Lý Hoa Sơn không đưa vào thị trường chứng khoán ngay mà quan sát 2 ngày. Ông ta tung ra một phần cổ phiếu nắm trong tay, tạo xu thế giá cổ phiếu giảm, mà trong lúc này quỹ đầu tư Phạm Phạm đã đầy kho cổ phiếu của tập đoàn Hoa Sơn. Tài khoản Amy cũng đầy kho cổ ấy đang đợi Lý Hoa Sơn hành động, tài khoản của chị dâu mở tại Thâm Quyến. Cũng trong trạng thái đầy kho, số vốn của 3 tài khoản cộng lại, ước chừng gần 8 tỷ, đột nhiên nhìn thấy tập đoàn Hoa Sơn tung hàng trong tay ra. Hà Tiêu Tiêu thấy khó hiểu, họ định làm gì, bởi vì thời điểm này, giá cổ phiếu mà giảm nữa, mấy tài khoản sẽ không còn vốn bổ sung nữa, vốn cho rằng Lý Hoa Sơn sẽ cướp hàng, không ngờ con chó này lại làm ngược lại. Do đó chú hai đưa ra một phán đoán, phải chăng hàng trong tay Lý Hoa Sơn đủ nhiều, mới dám có hành động như thế, đem số hàng còn lại tung ra, hoặc là, ông ta cho rằng đối phương không đủ vốn để ăn hết hàng của ông ta, nên mới hành động mạo hiểm như thế, hay là Lý Hoa Sơn muốn hiện thực hóa số hàng có trong tay, còn lại cái công ty rỗng tuếch rồi ném cho mình. Vấn đề này làm khó chú hai và Hà Tiêu Tiêu mất gần 2 ngày. Mãi đến ngày thứ 3, họ mới nhìn thấy dấu vết tập đoàn Hoa Sơn đang lặng lẽ gom hàng. Cáo già cuối cùng cũng ra tay. Chú hai bảo Hà Tiêu Tiêu lặng lẽ quan sát biến. Lý Hoa Sơn lần này học thông minh. Sau khi kéo được một ngày, ngày hôm sau mượn thế đánh ép, theo với số lượng lớn, khiến cho không ai được hưởng lợi. Mà giá cổ phiếu lúc đó đúng đang ở vị trí đường bình quân 30 ngày. Quỹ đầu tư Phạm Phạm cũng trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nếu mua tiếp thì có nghĩa là tiếp tục mở rộng đầu tư. Tiếp tục mua hàng, mà nếu rút lui thì đồng nghĩa với mọi cố gắng nỗ lực trước đây vô ích. Giỏ trúc tát nước, Lý Hoa Sơn đích thân chỉ huy, yêu cầu người giao dịch treo lệnh lớn hơn 5.000 đơn vị. Xem khả năng tiếp nhận của thị trường, lực lượng hai bên cuối cùng bên chính đã vượt, Trương Nhất Phàm nhận được tin từ Thâm Quyến, suy nghĩ sâu xa xem trận đánh này kết cục sẽ thế nào. Cách Trương.